Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, thảm bị cự tuyệt. Nhìn một chút tin tức điện thoại di động, Tobiichi Origami cũng không quá để ý. Ngược lại mới vừa rồi Isuka Shido nhìn thư tình biểu hiện, nàng đều thấy ở trong mắt. Nếu như là không nhận biết nữ hài, Isuka Shido tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chút nào mà cự tuyệt. Hơn nữa, coi như Isuka Shido về trễ một chút, nàng vẫn sẽ cùng đối phương một mực ở chung một chỗ. Dùng nàng phương pháp của chính mình. Vậy cái, một cô gái đột nhiên nũng nịu nói. Tobiichi Origami nhíu mày một cái. Âm thanh là từ phía sau của nàng truyền tới. Chẳng lẽ nàng bị phát hiện rồi? Nàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc phấn nữ hài chính nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên là bị phát hiện rồi. Hơn nữa Tobiichi Origami cũng nhận ra. Đối phương là mới vừa rồi tại tiệm cơm cùng Isuka Shido nói chuyện phiếm những tỉ muội kia trong. Một vị trong đó. Bởi vì đeo tai nghe, cho nên trong lòng của nàng gọi là tai nghe tiểu thư. Tobiichi Origami đang nghĩ, có phải hay không là nên lập tức đi xuống đem vị này tai nghe tiểu thư chụp choáng váng. Sau đó tới một phát quản gia tổ truyền mất trí nhớ thuật. Để cho đối phương quên hết thảy các thứ này. Nhưng nghĩ tới Isuka Shido không thích nhiều chuyện. Nàng nhịn xuống, nhưng vẫn là đề phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. Mắt không biểu tình hỏi, có chuyện gì không? Người cùng Shido là quan hệ như thế nào? Nakano Miku hỏi ngược một câu. Shido, Tobiichi Origami nhíu mày một cái. Sau đó liền tuân theo bản tâm mà trả lời nói. Ta là tình nhân của hắn. Tình nhân không? Nakano Miku như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tình nhân ý tứ có rất nhiều. Hiện đại đa số tình yêu bạn lữ. Nhưng cũng có không phải là chính cung tiểu tam tầng này ý nghĩa. Một ít địa vị xã hội cao. Chính là như vậy. Một bên là lão bà. Một bên là tình nhân. Cái này rất thường thấy. Mà Tobiichi Origami nói mình là tình nhân. Cũng phù hợp nàng cái kia nữ ninja hình tượng. Có vấn đề gì không? Tai nghe tiểu thư. Tobiichi Origami nhíu mày một cái. Nếu như đối phương dám cùng nàng cướp Isuka Shido yêu, vậy nàng thật muốn thi hành vật lý mất trí nhớ thuật rồi. Không thành vấn đề, Nakano Miku nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có bởi vì lời nói của Tobiichi Origami mà cảm thấy thất lạc hoặc là kinh ngạc. Ngược lại có chút hơi cao hứng. Cái này liền để Tobiichi Origami rất không rõ. Phản ứng của đối phương cũng quá kỳ quái điểm. Nhưng Tobiichi Origami cũng không thèm để ý. Chỉ cần đối phương không phải là đối với Isuka Shido có ý đồ gì liền thành rồi. Coi như có ý đồ gì, cũng không cái gọi là. Nếu như nàng có thể để cho Shido thích nàng, cũng coi là một loại bản lãnh. Ta gọi Nakano Miku, ngươi thì sao? Nakano Miku đột nhiên tự giới thiệu mình. Tobiichi Origami. Tobiichi Origami thuận miệng mà trả lời một câu. Ngay sau đó liền nhíu mày một cái. Miku bằng Miku bằng Miku. Danh tự này là trùng hợp sao? Tiểu thư Origami, người giám thị Shido sao? Nakano Miku tò mò hỏi. Không phải là, chẳng qua là nhìn lấy hắn mà thôi. Tobiichi Origami lắc đầu một cái. Lạnh nhạt đáp lại, dạng này tính là theo dõi sao? Nakano Miku nghiêng đầu một chút. Không tính, chuyện giữa người yêu, sao có thể tính là theo dõi đây? Đây chỉ là giác ngộ cần thiết. Tobiichi Origami có lý chẳng sợ nói. Là như vậy phải không? Nakano Miku có chút ngơ ngác hỏi. Đương nhiên, chỉ có thể là mà quan sát nhất cử nhất động của Shido. Đây là thân là người yêu ta đây phải có nghĩa vụ. Tobiichi Origami khẳng định gật gật đầu, nhưng nhìn bên mép nàng chảy nước miếng, ứng với trước so với nghĩa vụ, càng giống như là tư dục. Tiểu thư Origami yêu, rất lợi hại đây. Nakano Miku ước mơ mà khoa trương một câu, lại nhìn một chút vị trí phòng học của Isuka Shido. Lấy góc độ của nàng là không thấy được Isuka Shido. Nàng cũng không có ống nhòm trang bị như vậy. Nhưng nàng đang nghĩ tới là Isuka Shidou rốt cuộc là người nào, có thể được đến xem trọng nhìn chúng như thế, cam nguyện coi như tình nhân. Thật chẳng lẽ là nhân vật võ tướng hiện đại sao? Nakano Miku hai mắt sáng lên mà nghĩ. Mà bên kia, Isuka Shidou đã chuẩn bị xong. Chờ lớp kết thúc, hắn liền đi sân thượng nhìn một cái. Vô luận là ai, hắn đều trực tiếp cự tuyệt. Không cho đối phương lưu lại bất kỳ nhớ nhung. Cái này đối với song phương tới nói đều là chuyện tốt. Mặc dù không biết là ai, nhưng người nào cũng không phải là một dạng đây. Luôn không khả năng là Origami đang cùng hắn đùa giỡn đi. Nếu như là đùa giỡn lời, Nasumi cùng Miku, hắn còn có thể nguyện ý tin tưởng. Nhưng Origami mà nói không biết làm chuyện nhàm chán như vậy. Chỉ sợ chuông điện thoại mới vừa rồi bại lộ nàng liền tại chuyện bên ngoài. Isuka Shidou còn chưa cho là nàng sẽ làm như vậy. Origami mà nói, phỏng chừng chính là đang nhìn hắn. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, Isuka Shidou tạm thời cũng không vui Tobiichi Origami sự tình. Hắn tương đối để ý. Vẫn là cái kia phong thư tình. Hắn tự hỏi cũng không làm chuyện gì sẽ trêu chọc nữ hài tử thích. Hơn nữa cái này hai tuần lễ. Hắn cũng không có cùng tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài tán gẫu thiên. Không thậm chí, Isuka Shidou bắt đầu ở nghĩ. Sẽ không phải là nhận lầm người. Thật ra thì không phải là cùng hắn tỏ tình. Nhưng trong thư lại rất rõ ràng mà viết tên của hắn. Isuka Shidou thở dài một cái. Không nghĩ quá nhiều. Mà là đang. Tại. Nghe đến tiếng chuông tan học trường học. Mau nhanh thu thập xong ba lô. Đi lên sân thượng. Bất quá hắn dường như đi quá nhanh. Cái đó nữ hài viết thư còn chưa có tới. Với tới suy nghĩ một chút. Isuka Shidou liền đi tới sân thượng bốn phía nhìn một cái. Bảo đảm không có người nào. Dù sao kế tiếp đối thoại. Có thể so sánh tư mật. Không tốt bị người khác nghe vào. Nếu như nói một chút đột nhiên có người đi ra. Cũng quá xấu hổ. Cho nên, Isuka Shidou bảo đảm không có những người khác sau. Mới đã đứng ở sân thượng trung ương. An tĩnh chờ đợi sắp đến thiếu nữ. Sau một lúc lâu. Cửa sân thượng đột nhiên bị mở ra. Một vị nữ hài rất đáng yêu đi vào. Chỉ thấy nữ hài một đầu cây đay sắc tóc ngắn. Con người màu nâu nhìn lấy dường như có chút nhỏ rảo hoạt. Vẻ mặt đáng yêu rất dễ dàng hấp dẫn phái nam ánh mắt. Còn có chính là váy của nàng. Rất ngắn. Bởi vì sân thượng gió vẫn còn lớn. Nhẹ nhàng thổi một cái. Liền thấy được một vết màu trắng. Isuka Shidou liền lập tức quay mặt. Mà nữ hài cũng đỏ mặt che lấy váy. Có chút tức giận mà nũng nịu kêu một tiếng. Senpai. Một tiếng này senpai để cho Isuka Shidou lòng ngứa ngáy. Nếu như là mấy năm trước chính hắn. Chỉ sợ cũng đã không cách nào tự kềm chế mà yêu đối phương. Nhưng bây giờ hắn. Trải qua rất nhiều chuyện. Đã sớm có thể làm được thờ ơ không động lòng rồi. Vậy cái. Isuka Shidou chính muốn nói cái gì. Lại bị đối phương liên tiếp ngôn ngữ cắt đứt. Chỉ nghe nữ hài vội vã vẫy tay. Ngữ khí nhanh chóng nói. Senpai, thật có lỗi. Chúng ta không thể nào. Bởi vì ta đã có người mình thích. Ngươi là người tốt. Nhưng thật xin lỗi. Chúng ta cũng không thích hợp. Ta tin tưởng ngươi đáng giá tốt hơn. Cho nên mời senpai ngươi đi tìm người thích hợp hơn đi. Ừ, Isuka Shidou há hốc miệng mà nhìn đối phương. Không phải là đối phương viết thư tình muốn cùng hắn tỏ tình sao? Làm sao hắn liền ngược lại bị đối phương cự tuyệt? Hơn nữa, nói xong tóc vàng xong đuôi ngựa đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.